Hiện giờ Hoàng Linh Nhi tập luyện chính là Đằng Vân Cửu Kiếm, dưới sự chỉ dạy của Lục Thanh, chỉ trong thời gian một tháng, Hoàng Linh Nhi đã có thể vận dụng tự nhiên. Đối với những kiếm giả đến cầu chú kiếm, Lục Thanh đều phân phó người từ chối hết. Hiện giờ sắp tới thời điểm ngũ phong luận kiếm, hắn cũng không có thời gian để chú kiếm, bất quá hắn vẫn ra một cái kỳ hạn. Hai năm sau, khi mọi việc đã được giải quyết yên ổn, gia tộc họ Lục sẽ mở cửa chú kiếm, mà sau khi nghe Lục Thanh nói như vậy, những kiếm giả đến cầu chú kiếm cũng chỉ có bất đắc dĩ trở về. Nhưng thật ra không ai dám ở trong Lục phủ gây sự. Dù sao uy nghiêm của kiếm chủ không ai dám cả gan đi trêu chọc, một tháng sau, Lục Thanh đã cơ bản củng cố tu vi cảnh giới kiếm chủ tiểu thiên vị. Được như vậy cũng phải nói đến tiên thiên phong lôi châu trong đan điền của hắn, mặc dù hắn vẫn không thể khống chế được nó nhưng thỉnh thoảng lại có khí phong lôi tinh thuần từ phong lôi châu tràn ra, tinh luyện kiếm chủng, thậm chí có khi có một tia tiên thiên phong lôi khí tràn ra, lại khiến Lục Thanh được lợi rất nhiều, nếu không, dựa theo việc tu luyện bình thường. Ít nhất phải hai tháng nữa Lục Thanh mới có thể làm cho tu vi củng cố hoàn toàn, nhưng không biết vì sao, trong thời gian một tháng này, Lục Thanh lại cảm thấy tâm thần có chút bất an. Giống như là có chuyện gì đó sắp sửa xảy ra, hắn cũng không cho rằng đó là ảo giác. Kiếm giả đạt tới cảnh giới kiếm nguyên, cũng chính là kiếm giả có tu vi cao, đã có thể mơ hồ biết trước họa phúc của chính mình, càng không cần phải nói đến cảnh giới kiếm chủ. Khi đã trải qua khảo nghiệm của trời đất là nguyên khí kiếp, đã có thể mơ hồ cảm ứng được uy nghiêm trời đất, huyệt bách hội nối liền với trời đất càng thêm chặt chẽ. Thần thức mạnh mẽ khiến cho bọn họ có thể có phản ứng nhạy bén với chuyện sẽ phát sinh trong tương lai, mà gần nhất cách đây vài ngày, thứ cảm giác bất an này càng lúc càng rõ ràng. Khiến Lục Thanh không thể không cảnh giác lên. Có chuyện gì xảy ra, hắn nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra được, bất quá cũng không có khiến Lục Thanh phải chờ lâu. Trong giờ ngọ ngày thứ ba, từ phương hướng của năm ngọn núi chính của Tử Hà Tông, đột nhiên vang lên tiếng kiếm ngâm kinh thiên. Lát sau, trong ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người trong phạm vi tông vực của Tử Hà Tông, ở trên năm ngọn núi chính của Tử Hà Tông, đồng thời dâng lên năm đạo kiếm cương cao hơn 10 trượng. Năm đạo kiếm cương màu sắc khác nhau với nồng đậm lực lượng thuộc tính, ở trong không khí ngưng tụ thành hàng băng, chân hỏa cùng với cơn lốc, năm đạo kiếm cương phóng thẳng lên trời. Hình thành sáu chữ to uy vũ sáng lấp lóe trong không trung, đệ tử ngũ phong, về nhanh, đệ tử ngũ phong về nhanh. Thần sắc của Lục Thanh ngưng trọng hẳn lên. Xảy ra chuyện gì, mà khiến cho năm vị đại sư cảnh giới kiếm hồn làm ra hành động như vậy, mọi đều ngước lên trời nhìn sáu chữ to mà lòng cảm thấy bất an, không một chút chậm trễ, Lục Thanh báo cho người nhà một tiếng. Sau đó, Lục Thanh bay lên trời, bay về phương hướng núi Triêu Dương, trong cung Triêu Dương. Trên quảng trường trước đại điện Triêu Dương, phong chủ Huyền Thanh đứng thẳng, toát ra vẻ uy nghiêm, còn có 21 gã đệ tử đang chia ra đứng hai bên Huyền Thanh, tất cả đều đạt tới cảnh giới kiếm thách, còn về phần những đệ tử chưa đạt tới cảnh giới kiếm thách, Huyền Thanh đều bảo cho bọn họ trở về. Niếp Thanh Thiên, Lăng Tiêu, Triệu Thiên Diệt đứng bên trong số 21 đệ tử. Giờ phút này, ánh mắt mọi người đều vô cùng ngưng trọng, bởi vì bọn họ còn chưa bao giờ nhìn thấy Huyền Thanh có vẻ mặt ngưng trọng như vậy. Năm ngọn núi chính lại đồng thời phát ra kiếm dụ, chỉ sợ trong trăm năm trở lại đây, đây là lần đầu, mọi người đều biết rõ ràng, lần phát ra kiếm dụ gần đây nhất, chính là trăm năm trước khi khu vực thú khư phát sinh bạo động, như vậy lúc này đây, là có đại sự gì xảy ra, ánh mắt nhìn quét qua 21 người, Huyền Thanh mở miệng nói, lần này triệu tập các ngươi, đột nhiên thanh âm của Huyền Thanh ngừng lại, ánh mắt nhìn lên bầu trời. Trong mắt, có một tia thần quang khiếp người chớp động, đã trở lại. Từ ánh mắt của Huyền Thanh, ngoại trừ vài tên hộ pháp và mấy người bọn Niếp Thanh Thiên, trong mắt những người khác đều toát lên thần sắc kinh ngạc, bởi vì bọn họ nhìn đến trên bầu trời, có một đạo kiếm quang màu xanh tím với tốc độ cực nhanh, nhắm thẳng ngọn núi Triêu Dương mà đến, lại cảm nhận được trong màn kiếm quang truyền đến khí phong lôi nồng đậm, bọn họ làm sao còn không biết người đến là ai, đại sư huynh. Các đệ tử đều kêu lên một tiếng. Lục Thanh đã làm cho bọn họ kinh ngạc rất nhiều. Hiện giờ hắn tiến giai thành kiếm chủ, mặc dù khó có thể chấp nhận, nhưng cũng không chấn kinh nhiều lắm. Từ không trung hạ xuống, Lục Thanh hướng tới Huyền Thanh cúi người hành lễ, nói, đệ tử đến chậm, gật gật đầu, Huyền Thanh nói, đến đây là tốt rồi. Ánh mắt đánh giá trên dưới Lục Thanh vài lần, trên mặt Huyền Thanh lập tức hiện lên vẻ kinh dị, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy đã củng cố cảnh giới, tốt lắm, như vậy cũng có nhiều người hơn. Lục Thanh lui ra phía sau đứng ở bên cạnh Niếp Thanh Thiên.